Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640 Lưu Khách Khanh. Phất Y sở dĩ vẫn luôn không vội mà nói thẳng xong xuôi nhắc nhở Giao Quang. Một là bởi vì khoảng cách chuyện này phát sinh thời gian còn sớm. Dụ Tiêu Giao còn có mấy chục năm mới có thể có cũng đủ thực lực cùng Giao Quang một trận chiến. Mà khoảng cách nàng sát sư kia một ngày còn có trăm năm lâu. Nhị là bởi vì trực tiếp xong xuôi không dễ dàng bị tiếp thu, Giao Quang đãi nàng so tầm thường vãn bối coi trọng rất nhiều. Nhưng kia hơn phân nửa đều là bởi vì Ngọc Thanh hậu duệ thân phận. Một khác non nửa là xuất phát từ kiếm tu cùng kiếm tu chi gian vi diệu thưởng thức lẫn nhau. Nếu đơn từ tình cảm cái này mặt đi lên nói, nàng chi với Giao Quang bất quá là sơ giao, mà Dụ Tiêu Giao lại là làm bạn gắn bó mấy trăm năm thủ đô, một cái sơ giao chạy tới nói cho nàng. Nàng đại đệ tử về sau sẽ làm trái thiên đạo nhân luân sát sư chứng đạo. Giao Quang liền tính bán tín bán nghi, cũng tuyệt không sẽ trước tiên đối Dụ Tiêu Giao làm ra bất luận cái gì phòng bị cử động, phất y kỳ. Vọng kết quả không phải bị động chờ đợi. Nàng hy vọng Giao Quang có thể chủ động từ trong lòng cùng Dụ Tiêu Giao phân rõ giới hạn. Dựng thẳng lên một đạo nghiêm mật tường cao. Để ngừa ngăn bất luận cái gì lưu luyến không tha cảm xúc xâm nhập nếu có thể đủ ở không chọc giận. Dụ Tiêu Giao tiền đề hạ. Làm Lăng Tiêu Tông trên dưới đối nàng có điều phòng bị càng tốt. Chỉ là điểm này không lớn dễ dàng làm được, phất y ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng. Dù sao Dụ Tiêu Giao là chú định sẽ sát sư chứng đạo. Nếu không có biện pháp ngăn cản vậy dứt khoát đi đẩy mạnh chuyện này. Trước tiên đem nàng bước đến kia một bước, giải quyết lên sẽ so trăm năm sau dễ dàng rất nhiều, bất luận nào một loại biện pháp. Đều yêu cầu Giao Quang bản tôn thậm chí toàn bộ môn hạ đệ tử phối hợp. Cho nên phất y tính toán trước từ Lộ Lăng Phong xuống tay. Có hắn cùng nhau thúc đẩy. Giao Quang cùng còn lại đệ tử càng dễ dàng tiếp thu việc này ở Bích Tiêu Vực. Vừa lúc, còn có thể thuận đường đi Tề Ký Đan Dược Phô nhìn xem. Tính lên Tề gia bá phụ bá mẫu cũng nên tiến giai Nguyên Anh đi. Phất y thấy khoảng cách hư vô đã có một khoảng cách. Lúc này mới ở trời cao trung hiển lộ ra thân hình không hề ẩn nấp, nàng một bên vui vẻ thoải mái. Triều Vân Gian thành phương hướng bước chậm, một bên lấy ra đưa tin phù bảo cùng Hâm Vân liên lạc. Không bao lâu, phù bảo linh quang chợt lóe, bên trong truyền ra Bạch Hổ nhất tộc đặc có kim linh tức, quả nhiên còn ở khắp nơi truy tra Lệ Tiêu. Rút ra loại nhỏ vực sự, 15 năm. Cùng sở hữu 10 cái loại nhỏ vực cơ hồ bị bớt thời giờ linh mạch cùng linh khí. Cường thủ hào đoạt sau. Này đó loại nhỏ vực nhanh chóng thoái hóa. Không đến nửa năm thời gian liền sẽ trở thành phàm tục bởi vì Lệ Tiêu thực lực không đủ để mạnh mẽ. Phá không, cần thiết thông qua truyền tống trận mới có thể thuận lợi rút ra. Cho nên này đó loại nhỏ vực truyền tống quảng trường đều sẽ phong bế mấy tháng. Thẳng đến lần cận tu tiên vực phát hiện không thích hợp mới có thể một lần nữa liên thông, mấy tháng. Thời gian nhìn như không chớp mắt, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp tới nói rất có khả năng quyết định cả đời hướng đi. Linh khí toàn vô sẽ dẫn tới đột phá thất bại, tu luyện làm lỗi, dẫn khí nhập nói không thành công. Cứ như vậy, này đó tu sĩ tu đồ liền tính là đi đến cuối, cố tình loại nhỏ tu tiên vực có 9 thành 9 đều là tu sĩ cấp thấp, cho nên đi đến cuối người tuyệt đối không ít. Đãi truyền tống trận đả thông, bọn họ vẫn là chỉ có thể dừng lại ở luyện khí kỳ. Vĩnh viễn đều không thể thông qua trận pháp đi hướng càng rộng lớn thiên địa, đánh chết đụng phải bí. Cảnh cơ duyên tu sĩ, hảo độc chiếm tài nguyên, dùng ở tế thế các thu mua nhân tâm, rút ra xa xôi loại nhỏ vực linh khí, lấy cung phược long vực khôi phục sinh cơ. Hảo thu càng nhiều tài nguyên nuôi dưỡng càng nhiều thuộc hạ cùng kia 100 danh tử thị, tất cả đều là đường ngang ngõ tắt. Mấu chốt hiện tại thế đạo gian nan, lòng người khó dò, liền tính bị người biết được hắn gương mặt thật, cũng sẽ có bó lớn tu sĩ vì ích lợi tiếp tục nghe hắn sử dụng, cùng nàng có giao tình tán tu vẫn là quá ít, liền tính bọn họ đều cầm giữ được bản tâm không cùng Lệ Tiêu thông đồng làm bậy. Nhưng không chịu nổi càng nhiều người. bao gồm một ít tiểu gia tộc cùng môn phái đều nguyện ý đưa tới cửa đi, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lệ Tiêu có một ngày sẽ làm khởi việc thiện tới. Này liền dẫn tới trong dự đoán mượn sức tán tu kế hoạch hoàn toàn thất bại, Hâm Vân cùng tứ đại các. Rất nhiều trưởng lão đều ở lưu tâm loại nhỏ vực biến hóa. Đáng tiếc gần 3 năm không có lại phát hiện quá rút ra linh khí không gian cái khe. Cũng không biết có thể hay không theo cái khe đánh qua đi, Nguyên Anh kỳ vô pháp đi trước phược. Long vực, Lệ Tiêu lại giảo hoạt đến cực điểm không chịu rời đi nửa bước. Xem ra vẫn là chỉ có thể từ tử thị xuống tay. Còn có âm thầm vì hắn làm việc quân cờ. Sớm hay muộn cho hắn lấy ra tới nhất nhất nhổ. Phất y đẩy ra hơi mỏng mây mù về phía trước đi rồi vài bước. Vân Gian Thành đã xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Nguyên bản này giai đoạn muốn đem hết toàn lực bay lên một tháng tả hữu. Hiện giờ chỉ dùng không đến 10 ngày là có thể đến. Này vẫn là nàng đi đi rừng rừng thỉnh thoảng ở không trung xem một lát vân. Thưởng một lát mặt trời mọc mặt trời lặn tốc độ, Nguyên Anh tu sĩ lại không cần từ cửa thành xếp hàng ra vào. Chẳng sợ Vân Gian Thành căn bản liền không ai xếp hàng. Phất y vẫn là thập phần khoe khoang mà khoanh tay từ trên cao đi vào trong thành. Vừa mới chui vào hộ thành đại trận, thức hải liền vang lên một đạo quen thuộc truyền âm. Đúng là Nhàn Vân Các một vị họ Dương Mỹ Mạo trưởng lão, chúc mừng Phất trưởng lão đột phá nguyên. Anh chi cảnh, cốt linh bất quá 80 có năm liền có như vậy thành tựu. Bực này thiên tư thật là hâm mộ đều hâm mộ không tới a. Dương trưởng lão thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển, khen đắc nhân tâm thập phần thoải mái, phất y vài bước đi vào Vân Gian trà phường. Thẳng đến tầng thứ hai một kiện nhã thất. Đúng là Dương trưởng lão truyền âm truyền đến vị trí. Nhìn đến đối phương cười khanh khách mà ngồi ở trước bàn. Chính chiều đối diện không vị thượng duỗi chỉ dẫn trà. Nàng nhếch miệng cười ôm quyền khiêm tốn nói. Đều là vận khí tốt. Dương trưởng lão quá khen, hai người một trận hàn huyên sau. Phất y mới biết nguyên lai Nhàn Vân Các biết được nàng trở về sau. Lập tức phái Dương trưởng lão tiến đến tìm nàng dò hỏi mấy năm nay rơi xuống. Nhưng nàng lúc ấy không ở trà phường đãi lâu lắm liền vội vàng rời đi. Sau lại một đường ẩn nấp hành tung tiến vào hư vô. Vì thế Dương trưởng lão liền lưu tại nơi này, ta là nghe thương có nhớ đăng báo diệt tộc chi thù. Nghĩ đến ngươi cùng bọn họ gia tôn hai còn tính thân cận. Hơn phân nửa còn sẽ phản hồi nơi này quan tâm việc này. Lúc này mới lưu lại chờ ngươi phản hồi. Các trung không có thúc giục, ta liền không có cùng ngươi đưa tin. Nghĩ ngươi tới càng tốt. Không tới ta liền thuận đường giúp thương có nhớ cha một cha kẻ thù, Dương trưởng lão giống như sở. Hữu Nhàn Vân Các trưởng lão, thiên tính cùng Phật tu có vài phần tương tự, thanh thản tán đạm đến cực kỳ. Phảng phất tu luyện đều là vì càng tốt mà ăn nhậu chơi bời sướng nhảy. Khác cái gì đều không mấu chốt, phất y biết Nhàn Vân Các dò hỏi nàng rơi xuống chỉ là làm theo phép. Cũng không thật sự để ý nàng đi nơi nào. Vì thế chỉ ngắn gọn thuyết minh chính mình tiến vào lịch tâm ảo cảnh. Ở rất là chân thật ảo giác trung hãm 15 năm mới tránh thoát, Dương trưởng lão nghe xong chỉ là cảm thán ảo cảnh nguy hiểm, lại nói hiện giờ vô pháp cấm tu sĩ đi vào thật sự không ổn. Thực mau liền đem đề tài tách ra đi, Dương trưởng lão nhưng tra được vị kia lưu khách khanh manh. Mối, ta nghe thương có nhớ nói, người nọ rời đi sau vẫn luôn trà trộn với đại hình tu tiên vực chợ đen. Quan hệ hẳn là rất là phức tạp, Dương trưởng lão hơi hơi gật đầu. Tiện đà có chút sầu muộn nói. Người là tìm được rồi. Liền ở Hôi Tinh vực nội. Vì không rút dây động rừng. Ta chỉ làm người cùng hắn tiếp xúc quá hai lần. Người này thập phần láo cá. Hắn cũng không đề từng ở chế trà thế gia đã làm khách khanh. Bất quá trải qua này hai lần giao lưu. Có thể xác định hắn sau lưng có một cái thập phần cường đại chỗ dựa. Hết chương.